Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 29, huyết mạch cùng thăm dò. Thời gian từng điểm trôi qua, kim sắc giọt máu trong màu đỏ sợi tơ, rốt cục bị Kurumi hoàn toàn loại bỏ, chu vi đỏ tươi huyết dịch có ý định tách ra nó. Kim sắc cùng màu đỏ không hợp nhau, Kurumi mở mắt, xuyên thấu qua cửa sổ gỗ nhìn về phía bầu trời. Cách xa nhau hàng tỷ năm ánh sáng tinh thần vẫn ở chỗ cũ tỏa ra sáng cùng nhiệt. Kurumi nghỉ ngơi biết, lại lần nữa đem tinh thần lực lẻn vào tới trong cơ thể. Giọt kia dòng máu vàng lẳng lặng chảy ở trong huyết quản. Không có nước chảy bèo trôi, Kurumi không còn cách nào làm ra giải thích. Chỉ có thể làm thành hai người mật độ bất đồng, triệu tập tiện nghi cha ở lại bên trong thân thể mình hồn hậu đấu khí. Là chuyện phiền toái, Kurumi vốn là vi bất túc đạo tinh thần lực càng thêm suy yếu. Đem đấu khí vận chuyển trở về tới thái độ bình thường. Cốt tủy cũng không ở hấp thu dược lực tiến hành tạo huyết. Kurumi thô sơ giản lược tính toán một chút. Chỉ là cô đọng một hạt gạo lớn nhỏ tuyệt phẩm giọt máu tới, liền đã tiêu hao hết trong cơ thể nàng hơn phân nửa dược lực. Những dược lực này đều là do những thiên tài địa bảo kia cung cấp, chớ đừng nhắc tới tiêu hao đấu khí cùng với tinh thần lực. Có lẽ là hắn hiện tại thực lực thấp, cô đọng huyết mạch mới có thể phiền toái như vậy. Nhưng cô đọng huyết mạch cần lượng lớn thiên tài địa bảo. Cuối cùng là phiền toái, ngân bào đấu thánh đưa cho nàng trong nạp giới. Mặc dù có không ít thiên tài địa bảo, vốn lấy nàng cô đọng huyết mạch tốc độ, dược lực cung cấp căn bản là theo không kịp. Kurumi không có cách nào, nàng chuyện cần làm còn rất nhiều. Thứ bậc một lớp bổn nguyên truyền sau đó, nàng còn muốn đi đầu khôi phục chính mình thương thế, phải đợi đến đợt thứ hai. Kurumi mới có thể cho Huân Nhi bù đắp căn cơ. Chân chính tuyệt phẩm huyết mạch tuy đáng quý, nếu muốn đem huyết dịch toàn thân tất cả đều cô đọng thành kim sắc, Kurumi không biết muốn tiêu hao bao nhiêu ngày tài địa bảo. Duy nhất dám khẳng định, đây tuyệt đối là cái con số thiên văn. Nghe nói luyện chế đan dược cao cấp, có lúc biết nương theo đan dược phủ xuống. Kurumi tâm phiền ý loạn nhu liễu nhu khuôn mặt, nàng chẳng lẽ muốn giống như Tử Nghiên như vậy, cả ngày hạp dược sao? Kurumi đình chỉ duy trì liên tục khuếch tán tư duy, nàng cần nghỉ ngơi, về tinh thần mang tới uể oải, giấc ngủ thường thường là biện pháp giải quyết tốt nhất một trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Huân Nhi tên tiểu nha đầu kia đã sớm bò dậy, rón rén đi tới Kurumi bên giường, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên Kurumi giường gỗ. Kéo ra bạc bị, tiểu thân thể thật nhanh chui vào, trong lỗ mũi tràn đầy tỉ tỉ trên người hương vị, tiểu nha đầu đắc ý vênh váo trong chiều củng củng. Cái này khẽ động, để Kurumi thức dậy, trong bụng đáp một cái tay nhỏ. Bên trái còn có một cái đầu nhỏ ở nơi nào cùng tới cùng đi. Huân Nhi, nha, tiểu nha đầu dơ lên đầu nhỏ, mắt to nháy nháy mắt, tỷ tỷ ngươi đã tỉnh. Kurumi một hiên chăn, mắt to dưới có lưỡng đạo bụi vết, rất rõ ràng là ngày hôm qua buổi tối ngủ không được ngon giấc. Tức giận đem tiểu nha đầu đuổi giường, Kurumi ngồi dậy. Buồn ngủ khiến nàng hai mắt ra trực đả cái, trực tiếp ngồi ở trên giường rơi vào, như đi vào cõi thần tiên, trạng thái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tiểu nha đầu vươn tay ở Kurumi trước mặt dơ dơ. Kurumi mệt mỏi mở mắt, đỏ vang con ngươi phía dưới, có mấy cái tơ máu chiếm giữ mà lên, sử dụng toàn bộ bé trạng thái tinh thần, vạn phần khó coi. Tiểu nha đầu đem lo lắng đọng trên mặt, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Kurumi lắc đầu, thuận thế nằm xuống, dùng hết lực khí toàn thân sẽ bị tử trùm lên. Huân Nhi, ta muốn ngủ một hồi nữa. Đến khi ăn cơm buổi trưa thời điểm kêu nữa ta. Huân Nhi nghe được Kurumi theo như lời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập quấn quýt. Nhưng rất nhanh, nàng giống như là bị quan trên ra lệnh binh sĩ giống nhau. Bụ bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiên nghị. Sẽ bị tử cho Kurumi đắp kín. Huân Nhi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất nhanh mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Rửa mặt xong sau đó, liền lẳng lặng ngồi ở trên giường. Một bên thao túng này tiểu món đồ chơi. Một bên các loại Kurumi tỉnh lại. Rầm rầm rầm tương đương, tiếng đập cửa vang lên. Tiểu nha đầu từ trên giường xuống tới. Cảnh giác nói, là ai? Tiếng đập cửa dừng lại một chút. Một đạo giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Là tiểu thư sao? Tộc trưởng đại nhân để cho ta tới hầu hạ hai vị tiểu thư thay y phục rửa mặt. Huân Nhi khẩn, Trương biểu tình trầm tĩnh lại. Hướng ngoài cửa hô, không cần, ta và tỷ có thể chu cố tốt chính mình. Có thể, thật không cần. Phía ngoài giọng nữ dừng một chút. Nano tỷ đang ở bên ngoài chờ hai vị tiểu thư. Đang ở Huân Nhi thở dài một hơi. Cho là mình hoàn thành cái gì không phải sự tình sau. Giọng nữ lại đột nhiên vang lên. Được rồi, hai vị tiểu thư dự định từ lúc nào dùng cơm đâu. Tiểu nha đầu trong nháy mắt nhớ lại của nàng kẹo mạch nha. Do dự biết, Huân Nhi chạy chậm đến cửa gỗ bên cạnh. Đem mở ra, ngoài cửa là một vị 16 tuổi thiếu nữ. Còn tuổi nhỏ ăn mặc xám lạnh người hầu váy. Hiển nhiên chỉ là dân chúng bình thường nhà hài tử. Thiếu nữ ở nhìn thấy Huân Nhi sau. Con mắt rõ ràng sáng ngời. Tựa hồ đối với tướng mạo khả ái tiểu nha đầu rất có hảo cảm. Cái kia, điểm tâm có kẹo mạch nha sao? Kẹo mạch nha, treo trị hết nụ cười thanh tú trên mặt thiếu nữ cứng đờ. Phảng phất là ở xác nhận. Kẹo mạch nha, Huân Nhi gật cái đầu nhỏ. Là cái loại này đặt ở trong cháo. Vô cùng ngọt kẹo. Thanh tú thiếu nữ sắc mặt xấu hổ thần sắc tiệm khởi. Cuống quýt hướng tiểu nha đầu khom người. Xin lỗi, tiểu thư. Nô tỳ chưa nghe nói qua loại thức ăn này. Bất quá nô tỳ có thể đi giúp ngài hỏi một chút hậu chu. Phải, Huân Nhi trên mặt hiện lên một đạo thần sắc thất vọng. Mặc dù đang trước khi tới liền làm ăn không ngon trên kẹo mạch nha chuẩn bị, nhưng sự tình thực sự xảy ra, nàng vẫn còn có chút không thể tiếp thu. Hai người nói chuyện với nhau bị sát vách vừa định ra cửa Tiêu Viêm nghe vào trong tai. Kẹo mạch nha, loại vật này hắn đang quen thuộc bất quá, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại thì đi thăm dò sao? Tiểu Nam Hài trên mặt hiện lên một tia quấn quýt. Mở cửa phòng, đứng ở bên kia cửa hai người bị hắn hấp dẫn qua đây. Na áo xám thiếu nữ cuống quýt cúp cung. Viêm thiếu gia, buổi sáng tốt lành, ân, Tiêu Viêm điểm nhẹ phía dưới. Hiển nhiên sớm đã thói quen loại tràng diện này. Đợi lát nữa ta mang nàng hai đi bếp sau chọn. Người trước đi làm chút chuyện khác a. Trên mặt thiếu nữ lộ ra không biết làm sao biểu tình tới. Viêm thiếu gia, tộc trưởng đại nhân để cho ta từ nay về sau chăm sóc hai vị tiểu thư sinh hoạt hàng ngày. Ta đi đánh thùng nước chuẩn bị vệ sinh. Nhìn thấy Tiêu Viêm xua tay, áo xám thiếu nữ ở khom người sau rời đi. Huân Nhi trên mặt bày ra như lâm đại địch biểu tình tới. Tiêu Viêm tiến lên mấy bước, lộ ra một ngụm răng trắng. Tiểu nha đầu khẩn trương thần tình bị hắn nhìn ở trong mắt. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đặc biệt thú vị. Huân Nhi biểu muội, đêm qua ngủ được có thể tính an ổn. Ngô Nghệ, tiểu nha đầu lui về phía sau nửa bước, như gần tạc mau mèo con. Người nào, ai là của ngươi biểu muội? Đây chính là các ngươi thân phận bây giờ à? Tiêu Viêm trên mặt lộ vẻ cười. Trải qua một đêm tiêu tan sưng. Thanh tú mặt đã khôi phục 7-8 phần. Ngươi và tỷ ngươi cũng đều là ta trên danh nghĩa muội muội đâu tương đương. Tiêu Viêm mỗi chữ mỗi câu nói Điều này làm cho Huân Nhi không biết nên trả lời thế nào. Đầu nhỏ lại đi đến mặt rụt một cái. Tay nhỏ bé tùy thời muốn đem cửa gỗ đóng cửa. Nhiều, đa tạ biểu ca quan tâm. Huân Nhi ngày hôm qua ngủ rất ngon. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.